Xuyên Việt chi quy đồ, chương 30, không thể thoát được, góc truyện audio.com. Ta đến đây, Đường Phi bước vào Thượng Tinh Lâu. Nói một câu như vậy, Thiên Tinh đang ngồi ở trên bồ đoàn đối diện với bức tượng của ba vị thiên tôn. Nghe được lời Đường Phi cũng không lên tiếng, chỉ là nhắm mắt lại thắt lưng dựng thẳng suy nghĩ. Khuôn mặt thanh tú trang nghiêm túc mục, đạo bào rộng thùng thình khiến hắn có chút hương vị tiên phong đạo cốt. Đây là 1000 lượng ngươi muốn, Đường Phi cũng không để ý tới phản ứng của Thiên Tinh. Trực tiếp từ trong lòng xuất ra 1000 lượng kia đưa tới trước mặt hắn. Thiên Tinh khóe miệng khẽ giật giật, nhưng không có mở to mắt, đợi cho trong lòng đếm đủ 20 con số, mới chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Đường Phi nói. Bần đạo sớm biết Đường công tử sẽ tới, cho nên sớm chuẩn bị tốt tế đàn. Công tử chỉ cần tới đây thắp 3 nén hương, bần đạo liền dẫn tới trước tế đàn thực hiện. Nói xong rất nhanh vươn tay phải kẹp lấy 1000 lượng ngân phiếu. Sau đó cũng cực nhanh đem ngân phiếu thu vào trong lòng mình. Thầm nghĩ, cái gì sớm biết à, đó là do Phượng Thần Anh tối hôm qua đã thông chi tới. Tế đàn ở lầu 3 là hắn bố trí suốt một buổi tối. Bất quá Đường Phi này thật đúng là không đơn giản. Ngắn ngủn 3 tháng liền kiếm được 1000 lượng. Ha ha, 1000 lượng này thật đúng là dễ kiếm a. Áp chế kích động không hiểu trong lòng. Thiên Tinh trịnh trọng xuất ra 3 cây nhang ngất lớn đưa cho Đường Phi. Thản nhiên nói, thỉnh Đường công tử đem này 3 nén hương này đốt, sau đó cắm ở trên lư hương, cung phụng 3 vị thiên tôn phù hộ ngài bình an. Đường Phi tiếp nhận đàn hương to đến có chút khoa trương. Khóe miệng co rút, nhưng vẫn là không nói gì thêm, cầm chúng nó đưa đến ánh nến điểm hòa, rồi cắm vào trên lư hương, cuối cùng còn thành tâm cấp 3 vị thiên tôn 3 lạy. Được rồi, Đường công tử mời theo bần đạo đến, Thiên Tinh mang theo Đường Phi đến cầu thang phía sau lên trên. Trực tiếp bỏ qua lò luyện đan ở lầu 2 đi thẳng tới lầu 3. Lầu 3 như là một địa phương chuyên môn dù để tế tự. Phía trước phòng chính bài trí 1 hình tế đàn, phía trên tế đàn đặt 1 cái bệ điêu khắc tinh tế. Trên cái bệ bày đồ cúng phụng, 1 bức tượng thiên thần hoa mỹ, xem ra tựa hồ so với tượng tam thanh ở lầu 1 cao cấp hơn một chút. Tế đàn đã chuẩn bị tốt, đặt tam sinh tế phẩm, các loại điểm tâm cùng hoa quả tươi, ở một bên còn đặt mấy lá bùa màu vàng phía trên vẽ chú ngữ chu sa màu đỏ. Bên cạnh lá bùa là 1 cây kiếm gỗ đào thật dài. Bên cạnh kiếm gỗ đào là vài loại tiền giấy. Còn có 1 chiếc giường nhỏ đặt ở phía trước tế đàn. Thiên Tinh đốt nén nhang, giống như đối với thiên tôn thăm viếng, rồi cắm vào trong lư hương. Sau đó nhắm mắt đứng ở trước mặt thiên tôn thành kính mặc niệm. Thiên tôn a thiên tôn, chuyện này thật sự không có nửa điểm liên quan đến đệ tử a. Đều là Phượng Thần Anh cưỡng bức đệ tử làm, không phải đệ tử tự nguyện, cho nên thiên tôn nếu ngài muốn trừng phạt thì phải tìm Phượng Thần Anh đi. Đường Phi đánh giá sương khói lượn lờ trên tế đàn, bởi vì chỉ có 2 cây nến dài màu đỏ thẫm, cho nên ánh sáng bên trong có vẻ mờ nhạt, không chỉ không làm cho người khác có cảm giác tế đàn thánh khiết, mà ngược lại còn có chút quỷ dị, Thiên Tinh thật sự có thể đem hắn đưa trở về sao? Đường Phi lo lắng nghĩ, bắt đầu có chút khẩn trương, trong lúc đang lo lắng khẩn trương hết sức, Thiên Tinh đã đi tới, đối hắn nói, công tử đừng khẩn trương, đợi lát nữa dựa theo lời bần đạo làm là được, sẽ không có việc gì, sau đó chỉ dẫn Đường Phi nằm xuống trên chiếc giường nhỏ chuẩn bị sẵn, ở 4 phía cắm đầy đủ đèn nến, cuối cùng ở đỉnh đầu hắn đặt 1 cái lư hương, dưới chân thả 1 cái dẫn hồn trụy. Thiên Tinh vỗ vỗ tay, cầm lấy kiếm gỗ đào 1 phen cắp lấy lá bùa ở bên người Đường Phi vũ lộng 1 trận. Trong miệng còn lẩm bẩm, Đường Phi 1 câu cũng chưa nghe hiểu, nhưng vẫn không dám cử động nằm ở trên giường, lại càng không dám lên tiếng hỏi Thiên Tinh, sợ nhiễu loạn hắn. Thiên Tinh múa may ước chừng thời gian nửa nén hương, mới dừng lại nói với Đường Phi, hết thảy đã sắp xếp xong, đợi bần đạo bắt đầu thực hiện. Đường công tử ý thức sẽ dần dần biến mất, bất quá ở trong mộng, ngươi sẽ nghe được thanh âm của bần đạo kêu ngươi, khi đó công tử trăm ngàn lần đừng quay đầu tìm ta. Chỉ cần cứ đi theo bạch quang phía trước là được, chỉ cần đi theo bạch quang là ta có thể trở lại thế giới chính mình sao? Ngươi cam đoan ta nhất định có thể trở lại thân thể của mình. Nhưng ở bên kia, Phương Lâm không có ai giúp dẫn hồn. Hắn như thế nào đi ra? Đường Phi trong lòng tràn đầy nghi vấn, đồng thời cũng càng ngày càng khẩn trương. Khẩn trương tới tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Công tử đừng hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi nghe theo ta là đủ. Đến lúc đó linh hồn Phương Lâm tự nhiên bởi vì ngươi trở về mà tự động quay lại. Bần đạo thực hiện là lúc ngươi trăm ngàn lần phải chuyên tâm. Nếu không pháp thuật này sẽ thất bại. Nhưng mà, Đường Phi nghe đàn mùi nồng đậm của lư hương trên đỉnh đầu. Ý thức dần dần có chút mơ hồ. Nhưng mà ta, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi. Hắn muốn biết rõ ràng a. Thiên tinh thật cẩn thận cầm lấy kiếm gỗ đào đâm đâm cánh tay Đường Phi. Đường Phi không có phản ứng. Sau đó lại gia tăng độ mạnh yếu. Đường Phi vẫn là không có chút phản ứng. Tâm của thiên tinh rốt cục cũng thả lỏng một chút. Sau đó bắt tay cất đi thanh kiếm. Hai bàn tay nhanh chóng chộp lấy gà nướng trên bàn mà bắt đầu cắn. Dù sao Đường Phi chúng phải hương mê quỷ quái này, trong nhất thời cũng sẽ không tỉnh lại, nhưng sẽ nằm tốt một trận ác mộng. Cắn xong gà nướng trong tay, thiên tinh lại đối với đám tế phẩm còn lại hạ độc thủ. Bó tay em quốc sư này, cơ mà dễ thương, ta thích, một bên vừa ăn một bên vừa hô danh tự của Đường Phi. Đợi khô toàn bộ tế phẩm đều vào bụng của thiên tinh, thì đã gọi tên của Đường Phi được 30 lần. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, Đường Phi hẳn là sắp tỉnh, ăn no xong ở một cái, thiên tinh đem hai tay dính đầy mỡ tùy ý chùi chùi vào đạo bào màu xám. Sau đó đem đám, hai cốt của tế phẩm toàn bộ giấu ở dưới bàn. Dùng khăn trải bàn thật dài che lại, hoàn toàn nhìn không còn thấy, lại lấy nước chu sa màu đỏ ở trên khóe miệng chét chét. Ở vạt áo màu trắng trước ngực quẹt quẹt. Sau đó nắm lên cây kiếm gỗ vừa rồi bị hắn ném tại một bên. Úp sấp xuống đất giả chết, Đường Phi thật sự như lời của thiên tinh, sau khi mất đi ý thức liền giống như tiến vào trong mộng cảnh. Chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, ở bốn phía mờ mịt nhìn quanh, hắn căn bản nhìn không được cửa ra ở nơi nào. Đường Phi, Đường Phi. Có người gọi hắn, Đường Phi cả kinh, là thiên tinh, hắn bắt đầu gọi mình, nhưng mà bạch quang dẫn đường ở nơi nào? Hắn luôn luôn tìm kiếm, nhưng hoàn toàn tìm không ra ánh sáng dẫn lối, bởi vì nơi này căn bản chính là trắng xóa một mảnh a, Đường Phi. Thiên tinh thanh âm ở bốn phía vang vọng, Đường Phi tìm không thấy bất luận vật gì tồn tại, muốn đi tìm thân ảnh của thiên tinh, nhưng cái gì cũng đều nhìn không tới. Dần dần, thanh âm thiên tinh làm cho Đường Phi bắt đầu cảm thấy phiền toái. Đừng hô, Đường Phi, đừng hô, Đường Phi, đừng hô, Đường Phi giống lớn một tiếng, nhưng ngả lảo đảo ở bốn phía tìm đường đi ra ngoài. Hắn bị nhốt ở trong này, hắn ra không được, thả ta ra ngoài, Đường Phi quát to, thiên tinh, ngươi ở nơi nào, nhanh lên mang ta rời đi nơi này. Ta muốn trở về, Đường Phi, Đường Phi, thiên tinh căn bản không có nghe được lời Đường Phi, vẫn đang không thuận theo, không buông tha mà gọi danh tự Đường Phi. À à câm mồm, Đường Phi đầu đau đến muốn nứt, cuộn mình lại, trước kia cũng là như vậy. Người hắn gọi là Mama đem hắn nhốt trong một căn phòng nhỏ tối đen. Sau đó ở trên một lỗ nhỏ ở cửa. Dùng một cái đèn pin cực mạnh đem ánh sáng chiếu nhập. Không ngừng dùng thanh âm thâm trầm đáng sợ kêu to tên của hắn. Nói nàng đến xem hắn. Nàng xem hắn trốn tránh làm sao. Đây là ác mộng hắn thường thấy nhất. Cũng là loại trừng phạt mà hắn sợ nhất. Ở trong không gian nhỏ hẹp. Vô luận hắn trốn như thế nào. Ánh sáng cường đại đều đi theo hắn. Vô luận hắn thét chói tai như thế nào. Bịt lỗ tai như thế nào. Thanh âm của Mama vẫn như sét đánh xuyên thẳng vào màng tai hắn. Đừng kêu nữa, đừng chiếu sáng ta, tránh ra, đều tránh ra, Đường Phi thống khổ hò hét, ta sẽ không tiếp tục sợ ngươi. sẽ không? A, Đường Phi kêu một tiếng sợ hãi, đồng thời cũng mạnh mẽ mở mắt, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống đến gối đầu, kịch liệt thở hổn hển. Đường Phi thấy được những vật dị thường quần thuộc trước mắt, nơi này là Thượng Tinh Lâu. Đường Phi ngồi dậy, hoảng sợ nhìn bốn phía, tế đành quần thuộc, kiến trúc cơn thuộc, nơi này, vẫn là Hoàng Diệp, Thiên Tinh, chấm chấm, pháp thuật thất bại. Đường Phi hai mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng, tìm kiếm kẻ kêu là Thiên Tinh nói có thể đưa hắn trở về kia. Cuối cùng thấy hắn đang nằm ngất xỉu ở bên cạnh tế đàn. Thiên Tinh, Đường Phi chạy đến bên cạnh Thiên Tinh, thời điểm đập vào mắt chính là gương mặt, khóe môi, quần áo, tất cả đều là máu. Lại một trận chóng mặt mãnh liệt kéo tới, Đường Phi lại mất đi ý thức. Thiên Tinh một cỗ phiền não đứng dậy, vẻ mặt kỳ quái nhìn Đường Phi. Hắn làm sao vậy, như thế nào lại ngất đi? Chẳng lẽ dược hiệu còn chưa hết? Nhanh chóng chạy xuống lầu đi kêu Phượng Thần Anh luôn luôn ở trên xe ngựa chờ đợi. Phượng Thần Anh nhìn đến trên miệng hắn đều là chu sa đỏ như máu. Liếc trắng mắt thản nhiên nói, Đường Phi sợ máu, thấy máu sẽ xỉu, nói xong liền tiến thẳng lên lầu, đem Đường Phi thật cẩn thận ôm về xe ngựa, sau đó thu lại 1000 lượng kia của Thiên Tinh, nghênh ngang rời đi. Thiên Tinh tức giận ở phía sau xe chửi mắng chạy theo. Đây là tiền hắn vất vả kiếm được, vì cái gì bị Phượng Thần Anh lấy đi à, đuổi theo đuổi theo. Nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi về hướng Thượng Tinh Lâu. Lại nhanh chóng thay đổi cước bộ chạy trở về, đợi tới gần người nọ mới thấy rõ. Thiên Tinh vẻ mặt kinh hỉ, sư huynh, người rốt cục đã trở lại, nói xong liền dùng sức nhảy thẳng lên lưng nam tử cao lớn kia. Ai, cao lớn nam tử thấy vẻ mặt hắn đầy chu sa, bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy tay hắn nói, ngươi lại gặp rắc rối, ai, ngươi khi nào mới có thể thành thục một chút, hi, Thiên Tinh bám chặt cánh tay sư huynh, chết cũng không xuống, nghịch ngợm cười nói, chờ thời điểm ngươi biến thành một lão nhân, ta sẽ vừa chín tới, nói xong liền thay đổi một bộ dáng làm nũng nói. Sư huynh, ta rất nhớ ngươi, nam tử cao lớn mặt tràn đầy tiểu ý, hảo hảo hảo. Sư huynh cũng nhớ ngươi, có cái gì chúng ta trở về hãy nói đi. Ân, Thiên Tinh nhìn đến sư huynh nhà mình, sau liền đem chuyện Phượng Thần Anh đoạt của hắn 1000 lượng quên đi sạch sẽ. Vô cùng cao hứng dựa vào trên lưng sư huynh của hắn quay về Thượng Tinh Lâu. Ta ngửi thấy mùi đoạn tụ của hai sư huynh đệ nhà này à. Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phi đã hôn mê, ôn nhu ở trên trán hắn hạ xuống liên tiếp các nụ hôn. Đường Phi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Xe ngựa xa hoa ở trên lớp tuyết thật dày lưu lại hai đạo bánh xe rõ ràng uốn lượn. Sắc trời sương mù mông lung, xem ra trận tuyết sáng sớm vừa mới dừng nay lại bắt đầu rơi. Đường Phi sau khi tỉnh lại nhìn thấy đỉnh dương quen thuộc. Rất khóe miệng cười tự giễu. Hắn cả ngày kêu Thiên Tinh là pháp sư. Quả nhiên hắn thật là một pháp sư à, đều là lừa đảo. Pháp thuật thất bại, hắn còn ở nơi này. Từ nay về sau hắn phải dùng thân thể người khác tiếp tục sống sao? Nhưng như vậy cùng người đã chết có cái gì khác nhau? Trong phòng có huân hương an thần, tất cả ánh nến đều được thắp sáng lên. Đường Phi quay đầu nhìn cửa sổ đã đóng chặt. Xuyên thấu qua lớp giấy có thể thấy trời bên ngoài đã tối. Mơ hồ có thanh âm tốc tốc của tuyết rơi. Là Phượng Thần Anh đem hắn mang về đi. Đường Phi nghĩ, trừ bỏ hắn không có người khác. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lại bị nhẹ nhàng đóng lại. Đường Phi nhìn thấy Phượng Thần Anh cầm một bình rượu hướng hắn đi tới. Tỉnh, Phượng Thần Anh ở bên giường ngồi xuống. Hai tay ấm áp đặt trên hai má lạnh như băng của Đường Phi. May mắn ta vẫn chưa có đi, ở lại trong xe ngựa chờ. Nhìn thấy Thiên Tinh nhói ra một thân đều là huyết, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cầu cứu. Ta mới biết được nguyên lai là, thất bại, Đường Phi ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh. Sắc mặt chết lặng đến nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Đường Phi. Phượng Thần Anh nhẹ vỗ về đầu của hắn cùng hai gò má. Môi ghé vào lỗ tai hắn thở ra. ta hiện tại không muốn lừa ngươi. Ngươi không có rời đi khiến cho ta thật sự cao hứng. Thiên tinh nói cho ta biết, nguyên nhân pháp thuật thất bại là do ngươi không thể chuyên tâm. Ngươi biết không, ngươi thiếu chút nữa đem mạng nhỏ của thiên tinh cũng kéo vào. Phượng thần anh nói không muốn lừa đường phi, nhưng thực chất mỗi một câu đều là nói dối. Không thể chuyên tâm, đúng rồi, đường phi nhớ tới tại phiến ảo cảnh kia. Hắn chưa làm theo lời nói của thiên tinh, mà lại nhớ tới chuyện tình trước đây. Chuyện mà hắn vẫn chưa dám đi đối mặt. Lần trước ta không vui, ngươi theo giúp ta uống rượu. Lần này đến lượt ta cùng ngươi. Phượng thần anh mở ra phong ấn trên rượu. Nhất thời hương rượu thuần khiết tràn ngập ở trong không khí. Đây là hoàn lương mộng của Phương Hoa Lâu. Phượng thần anh bảo Yến tự đưa tới. Đường phi, lưu lại đi, đây là thiên ý, Phượng thần anh ếch thanh dụ hoặc nói. Lưu lại, đường phi nhìn rượu trong tay Phượng thần anh, dương lên khóe miệng cười lạnh, mắt tràn đầy tự diễu. Nhưng nơi này không thuộc về ta, thậm chí cả thân thể này cũng không thuộc về ta. Ở trong này thậm chí ngay cả vướng bận duy nhất ta cũng không có. Như thế nào lưu lại? Hoặc nếu hiện tại ta cố gắng tự sát, có thể trở lại thế giới của mình cũng không biết chừng. Không, từ ngày đầu tiên ngươi tới nơi này, Phương Lâm đã hoàn toàn tiêu thất. Từ nay về sau thế gian này chỉ có một mình đường phi tồn tại. Phượng thần anh nhẹ giọng nói, để cho ta trở thành vướng bận của ngươi, trói buộc của ngươi đi. Vì ta mà tiếp tục sống sót ở thế giới này, Phượng thần anh nhấp một ngụm rượu, sau đó cúi người, đem rượu trong miệng truyền qua cho đường phi, ánh mắt thâm tình, đường phi hô hấp nhẹ nhàng dần dần trở nên trầm trọng. Trong mắt không còn quang mang dĩ vãng, trở nên ảm đạm không ánh sáng, hắn đã hoàn toàn bị thế giới thuộc về hắn từ bỏ đi. Giống như mới trước đây. Hắn bị thân sinh phụ thân vô tình vứt bỏ ở cửa cô nhi viện. Cái loại sợ hãi từ cố vô thân này lại kéo đến. Bởi vì hắn lúc trước làm việc không từ thủ đoạn, trợ trụ vi ngừa, thành ngữ lấy điển tích từ chuyện của trụ vương thời nhà Thương. Cho nên rốt cuộc đã bị báo ứng, lão thiên gia đem hắn để lại một địa phương xa lạ như vậy. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt, bởi vì hắn giết hai người. Cho nên hắn phải gặp quả báo. Mà lần này, lão thiên gia đã hoàn toàn buông tha cho hắn. Hắn rốt cuộc không trở về được. Thân thủ gắt gao ôm lấy Phượng thần anh làm sâu sắc nụ hôn này. Động tác vội vàng làm cho Phượng thần anh nháy mắt hiểu được ý tứ của đường phi. Khóe miệng giơ lên một độ cong không thể cong hơn. Phượng thần anh xả hạ xiêm y đường phi. Khi một người cường thế lãnh khốc. Ở thời điểm yếu ớt nhất chính là ớt dễ dàng đối với một người quen thuộc thả lỏng phòng bị. Đặc biệt khi người này còn đang ở trong thống khổ tuyệt vọng. Cho hắn an ủi cùng ấm áp mà hắn cần nhất, liền giống như đường phi. Pháp thuật thất bại làm cho đường phi hoàn toàn suy sụp. Ở thời điểm tối tuyệt vọng, Phượng thần anh xuất hiện, cho hắn ôm ấp, cho hắn an ủi. Vì vậy đường phi dễ dàng đối với Phượng thần anh buông lòng tâm. Thích khách thừa dịp đối phương suy yếu mà tiến vào, đó là chuyện thuận nước đẩy thuyền, mà đường phi đang bất lực mê mang, cần phải làm cho chính mình đắm chìm ở trong dục vọng tối nguyên thủy. Quên hết mọi thứ, hắn cần dùng thống khổ trên thân thể cùng nhiệt độ cơ thể người khác cho hắn. Để chứng minh bản thân vẫn còn sống, chứng minh bản thân cũng không bị thế giới này vứt bỏ. Ở giờ này khắc này. Hắn cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân Phượng thần anh, nhận lấy thống khổ cùng cực lạc Phượng thần anh cho hắn. Lời tác giả, về chuyện đường phi cứ vô cùng đơn giản như vậy mà bị ăn sạch. Các tình yêu có ý kiến gì không? Cách chương.